Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Xích Hỏa Chu Cáp. 5. Chim hót, không sai, là chim hót. Lăng Hiểu Thiên từ từ mở mắt, đông phương lượng nổi lên ngân bạch sắc, bảo ngày mai vừa mới sáng. Dùng cả tay chân, Lăng Hiểu Thiên từ mang theo hạt xương trong bụi cỏ đứng lên, sờ sờ mặt mình, nhìn lại mình một chút thân thể, nguyên bản thương tích đã toàn tốt, liền ngay cả trước đó một chút vết sẹo cũng đều không thấy, mà lại là thần kinh khí sảng thật thần kỳ. Hoa hoa, chẳng lẽ lão tử thật vận khí tốt như vậy? Lăng Hiểu Thiên khoa tay múa chân lẩm bẩm. Ha ha, xem ra thật là như thế, những độc trùng này chẳng những không có hại chết hắn, ngược lại để thân thể của hắn đạt được không ít chỗ tốt, mặc dù hiện tại, hắn còn nói không rõ ràng những chỗ tốt này là cái gì, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém, tối thiểu nhất vết thương trên người toàn tốt. Hắn còn chưa từng gặp qua loại nào quý báu đan dược có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy. Nơi này gọi là Huyễn Vân, không có cơ giới văn minh, không có hiện đại hóa vũ khí, nhưng người nơi này ở trên thực lực muốn xa xa vượt qua người địa cầu, bởi vì bọn hắn sẽ một loại đặc hữu năng lực đấu khí. Đấu khí cũng không phải là trên Huyễn Vân mỗi người đều có thể sửa tập, ở mỗi người 6 đến 10 tuổi thời điểm có đấu khí hài tử liền sẽ thức tỉnh, đương nhiên qua 10 tuổi về sau chính là một chút hy vọng cũng không có. Sau khi giác tỉnh đấu khí, liền muốn bắt đầu chăm chỉ tu luyện, dần dần tấn cấp. Người có đấu khí được xưng là đấu sĩ, cùng chia 10 tầng, mỗi tầng xưng hào cũng không giống nhau theo thứ tự là võ sĩ. Võ hồn, võ phách, võ sư, võ linh, võ tung, võ vương, võ thần, võ thánh, võ tôn. Mỗi tầng lại phân 10 cấp bậc, vượt qua 10 cấp bậc, liền có thể tấn cấp tầng tiếp theo tu luyện. Trên Huyễn Vân có chừng 1/3 người có thể có được đấu khí, chỉ có người có đấu khí mới tham ngộ quân thu hoạch được tước vị các loại. Không có đấu khí người tương đối mà nói ở địa vị xã hội bên trên muốn thấp rất nhiều. Lăng Hiểu Thiên, nơi này chỉ là nguyên bản Huyễn Vân hắn, 4 tuổi thời điểm đấu khí trong cơ thể liền đã thức tỉnh, 8 tuổi cũng đã là cấp 4 võ sĩ, 12 tuổi càng là trở thành 10 cấp võ sĩ, nhưng mắt thấy hắn liền muốn tấn cấp, lúc này phát sinh biến cố, liên tiếp 3 năm, vậy mà lại không cái gì tiến bộ. Không chỉ như thế, nguyên bản 10 cấp đấu khí ở thời gian 3 năm bên trong trượt thành cấp 4 đấu khí. 15 tuổi Lăng Hiểu Thiên chẳng khác gì là về tới 8 tuổi thời điểm thực lực. Thiên chi dạy con, gia tộc chấn hưng hy vọng, những hào quang này nguyên bản một mực vây quanh Lăng Hiểu Thiên, nhưng là từ hắn 12 tuổi, liền biến ảm đạm không ánh sáng, hiện tại hắn có một cái mới danh hào phế vật. Là đủ phế vật, so với Lăng Hiểu Thiên đấu khí thức tỉnh muộn nhiều năm người đồng lứa, tiến bộ chậm nhất cũng là cấp 8 võ sĩ. Mà hắn bất đắc dĩ bên trong. Đi vào thế giới này trong 7 ngày trước mặt 3 ngày Lăng Hiểu Thiên tất cả đều là nằm ở. Bởi vì hắn dừng lại cố thân thể này trước đó. Thân thể chủ nhân bị thương thật nặng. Đến ngày thứ 4 hắn miễn cưỡng có thể ở ngồi xuống. Ngày thứ 5 ở người khác nâng phía dưới xuống giường. Hôm nay là cái khác. Hắn đã có thể giống một cái thường nhân như thế tự do hoạt động. Mà hắn hôn mê. Hoàn toàn là bái mập mạp Lệ Khang Vĩnh ban tặng, nói thật còn muốn cảm tạ hắn, nếu không phải hắn đem Lăng Hiểu Thiên thế giới này đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh đến từ địa cầu Lăng Hiểu Thiên cũng không có cơ hội chiếm cứ thân thể của hắn ở chỗ này trùng sinh. Vừa tỉnh lại mấy ngày nay, Lăng Hiểu Thiên lấy cớ nói mình cái ức thụ thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời nghĩ không ra sự tình trước kia, bị hắn lừa dối qua ải. Về sau mấy ngày, từ hắn cái kia trung thực, không có bất kỳ cái gì tâm cơ tiểu tùy tùng mà trong miệng biết được mọi chuyện cần thiết. Tiểu tùy tùng mà liền Lăng Phương, từ nhỏ cùng Lăng Hiểu Thiên để trần lớn lên, cho nên chuyện của hắn, không có người nào có thể so với Lăng Phương biết đến càng nhiều. Phế vật liền phế vật, bất kể nói thế nào đi vào thế giới này, cuối cùng mình không còn là cô nhi, phụ mẫu đối với hắn là đủ kiểu chiều mến. Cũng không có bởi vì hắn là cái phế vật mà đối với hắn mất đi lòng tin. Nay nay, hai lần đại nạn không chết, lão tử cũng không tin, lão thiên như thế chiếu cố ta, có thể cam tâm để cho ta làm một cái phế vật sao? Lăng Hiểu Thiên kéo lên ống tay áo, nắm chặt nắm đấm, nhìn mình cũng không phát đạt cánh tay bộ cơ bắp, nói đùa thân thể của hắn mới 15 tuổi, có thể có bao nhiêu phát đạt. Dựa theo Lăng Phương cùng tiểu muội nhà bên giao phương pháp của hắn, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu vận công, hắn muốn thử một chút đấu khí trong cơ thể mình có hay không một lần nữa thức tỉnh. Nguyên bản Lăng Hiểu Thiên lại phế vật, cũng có được cấp 4 thực lực võ sĩ, bị hắn chiếm cứ thân thể, cái này chỉ còn lại một chút đấu khí cũng theo biến mất không thấy, hắn thành một cái thật sự phế nhân. Nhớ tới tiểu muội nhà bên dáng vẻ khả ái, Lăng Hiểu Thiên liền có một loại như một xuân phong cảm giác, không khỏi lẩm bẩm. Thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu, ha ha. Ô, vẫn là một chút đấu khí đều không có bộ dáng, lão thiên, ngươi liền cho một chút mặt mũi để thân thể ta đấu khí một lần nữa thức tỉnh có được hay không? Lăng Hiểu Thiên ngửa đầu nhìn lên trời. Dựa vào, hướng phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Lăng Hiểu Thiên cũng không biết, tối hôm qua sinh ra dòng nước ấm, hình thành một cái luồng khí xoáy, dừng lại ở lồng ngực của hắn bộ vị chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nơi này có thể thai nghén vạn niên hỏa chi dạng này linh vật, tự nhiên thiên địa linh khí là không thiếu được. Mà lại cái này luồng khí xoáy là có nói pháp đại biểu cho một loại vô thượng tôn vinh. Ngoại trừ có thể mình hấp thu linh khí, Lăng Hiểu Thiên còn có vạn độc bất xâm thân thể trên thế giới này, không có bất kỳ một loại độc dược gì có thể thương tới thân thể của hắn, đáng tiếc những hắn này hết thảy không biết. Bởi vì đấu khí là dừng lại ở đan điền vị trí, cho nên Lăng Hiểu Thiên chỉ thị dựa theo kiểm tra đấu khí phương pháp kiểm tra đan điền của mình bộ vị, kết quả giống tuyết cùng không rơi xuống sơn nhai trước đó một màn đồng dạng. Vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước lại nói, lập tức liền trời đã sáng, nếu là ở rời giường trước đó không trở về được trong nhà, người trong nhà liền sẽ biết hắn tối hôm qua cũng không có ở trong phòng của mình đi ngủ, không khỏi vì chính mình lo lắng. Cũng coi là ngược lại Lăng Hiểu Thiên nấm mốc, hắn ở trong thư phòng tìm tới một quyển sách, nguyên bản đây chỉ là một bản sách rất phổ thông, chỉ tiểu muội nhà bên Hách Liên Tích Nguyệt nói nhiều lần nàng muốn nhìn để hắn giúp đỡ tìm một chút. Hắn chuyên môn tìm nhiều lần đều không có tìm được, tối hôm qua trong lúc vô tình liền cho tìm được. Lăng Hiểu Thiên cầm sách từ cửa sau ra ngoài, hắn lúc ra cửa không có ai biết, gõ mở Hách Liên Tích Nguyệt nhà cửa lớn, hắn đem sách giao cho nàng. Người trong nhà không biết Lăng Hiểu Thiên từ cửa sau đi ra, nhưng rất không khéo chính là bị Khắc Khang Vĩnh thủ tịch tùy tùng mà chuột nhìn thấy, hắn lập tức chạy về Lệ gia nói cho chủ tử của hắn. Lệ Khang Vĩnh liền mang theo một đám người đem Lăng Hiểu Thiên cản lại. Hành hung một trận, Lăng Hiểu Thiên ngất đi, sau đó chính là một đám người mưu đồ bí mật làm sao làm chết hắn, về sau được đưa vào thượng quan băng nhi trong phòng tắm. Ngẩng đầu nhìn trăm thước cao vách núi, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, cao như vậy lại như thế sốc đứng, xem ra muốn leo đi lên là rất không dễ dàng một chuyện, đường vòng đi đoán chừng ngày mai thời gian này cũng đừng hòng xuất tốc. Còn có một việc, chính là tranh thủ thời gian tìm xem viên kia di thất chiếc nhẫn, nếu không liền xem như đi lên cũng không thiếu được bị thượng quan băng nhi cái này lạnh như băng mỹ nữ truy sát, chỉ cần có hoàn chỉnh dây chuyền nơi tay mới có vốn để đàm phán. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Núp ở trong giới chỉ lão già kia. 1. Trước khi Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại, Bích Lân Tông thiết hạ trạm canh gác muộn liền đã rút lui, Xích Hỏa Chu Cáp ban ngày chưa hề đều không ra hoạt động, bọn họ hiểu rất rõ điểm này, cho nên chỉ là mỗi lúc trời tối phái người trông coi, nếu là nó rời đi vị trí, người gác đêm liền đi theo nó. Ven đường lưu lại ký hiệu, để tông phái người ở sau khi trời sáng cùng lên đến, một đường đều là bắt chước làm theo. Nhưng bọn họ không biết, Xích Hỏa Chu Cáp cùng Vạn Niên Hỏa Chi đều đã tiến vào Lăng Hiểu Thiên Ngũ Tạng Miếu, muốn lại tìm đến một con cũng không khó, sau 10.000 năm lại tới nơi này tìm, vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới một con. Rơi chỗ nào rồi, Lăng Hiểu Thiên tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm tới viên kia chiếc nhẫn rơi xuống trên mặt đất cỏ xanh tươi tốt, còn có hôm qua rơi xuống lá cây quả thực không phải quá dễ tìm. Moa, mệt chết ta. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống trên đồng cỏ, tâm nói sao khó tìm như vậy, nếu không coi như xong chuyện ngày hôm qua thật sự quá kinh khủng, ngẫm lại là đã buồn nôn lại sợ, rời đi nơi này mới là thứ nhất lựa chọn. Đang muốn đứng lên, cách đó không xa một gốc dưới cỏ nhỏ mặt ánh sáng lóe lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt Lăng Hiểu Thiên. Ha ha, thật sự đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hóa ra ngươi trốn ở chỗ này. Lăng Hiểu Thiên nhảy dựng lên đi qua, xoay người đưa tay đi nhặt chiếc nhẫn, hắn không có chú ý tới gốc kia cỏ nhỏ có chỗ nào không đúng. Ai nhỉ? Tay Lăng Hiểu Thiên lập tức rụt trở về, trên ngón trỏ lại bị cây cỏ hoạch xuất ra một đường vết rách. Giờ hắn phát hiện không hợp lý địa phương, cây cỏ nhìn thường thường không có gì lạ, nhô nhô nhược nhược dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ, biên giới chẳng những sắc bén, mà lại hiện đầy xỉ trạng nhỏ răng, phía trên mang theo hạt xương, ở tạo thành dưới ánh mặt trời, vậy mà lóe màu lam nhạt hàn quang. Hóa ra cỏ răng cưa, Lăng Hiểu Thiên nhận biết loài cỏ này, đây là huyễn vân đặc hữu một loại thực vật, rất sắc bén, nghe nói đấu khí cao thủ có thể sử dụng dạng này cây cỏ lấy người trên cổ đầu người, có thể thấy được trình độ sắc bén. Không ít thành thị đều dùng loại cỏ răng cưa này xây dựng một loại nghiêm khắc hình cổ trên mặt đất tu một cái sườn đất, dốc đứng một chút. Phía trên trồng lên cỏ răng cưa trừng phạt trọng hình phạm thời điểm, chỉ cần đem hắn từ sườn đất bên trên đẩy tới, một đường lăn xuống, đến xuống mặt trên người liền một khối thịt ngon cũng không có, đấm máu một mảnh. Liền xem như đến mùa đông, cỏ răng cưa biến vàng, cũng có thể sử dụng, thời điểm đó cây cỏ càng nhà sắc bén cùng cứng rắn. Ô ô, chảy máu. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lăng Hiểu Thiên lần này giải trí nhớ. Chậm rãi đem tay phải từ một bên luồn vào đi, ngón trỏ nhất câu ngón tay giữa vòng câu đi ra. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, có hoàn chỉnh dây chuyền nơi tay, trong lòng của hắn một tảng đá lớn xem như rơi xuống đất. Kỳ thật hiện tại, hắn cũng nói không rõ ràng, vì dùng vật này tiếp tục bảo vệ mình, vẫn là nhìn ở thượng quan băng nhi như vậy quan tâm trên mặt mũi, không đành lòng cho nàng mất. Để tránh mỹ nữ thương tâm. Trải qua dạng này một loạt động tác, trên ngón trỏ huyết châu tự nhiên lưu ở trên mặt nhẫn, Lăng Hiểu Thiên vội vàng giao cho trong tay trái đi, đồng thời muốn ở hắn đã phá không còn hình dáng trên quần áo lau một chút. Chuyện kỳ quái phát sinh, chiếc nhẫn bên trên huyết châu vậy mà không thấy, Lăng Hiểu Thiên nhìn rõ ràng, máu là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị chiếc nhẫn cho hấp thu đồng dạng. Tại sao có thể như vậy, chưa nghe nói qua kim loại có thể hút máu người, mặc dù hắn cũng không biết cái này chiếc nhẫn chất liệu là cái gì, nhìn đã không giống như là bạc ngân, cũng không giống là bạc kim, đương nhiên càng sẽ không là sắt. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, Lăng Hiểu Thiên cười xấu xa một chút, đem ngón trỏ tay phải dán tại trên mặt nhẫn, càng nhiều máu dính đi lên. Tiểu tử, mau dừng lại, nhanh, nếu không ta giết chết ngươi. Một cái thanh âm lão đầu nhi vang lên. Ai ai, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút, không có người, không thể nào là nghe lầm, thanh âm mới vừa rồi là rõ ràng như vậy. Không trả lời là, lão tử chơi đồ vật của mình làm ngươi thí sự, núp trong bóng tối còn không chịu hiện thân, muốn cho ta nghe ngươi, nằm mơ đi. Không thể không nói mặt Lăng Hiểu Thiên ra đủ dày, cái này căn bản cũng không phải là hắn đồ vật. Rõ ràng là từ thượng quan băng nhi nơi đó mượn gió bẻ măng tới, thời gian một cái nháy mắt liền thành hắn. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên nghĩ ngược lại rất mở, nói thật rất chỉ theo ý mình, dù sao đã nhìn qua thân thể thượng quan băng nhi, mỹ nữ xinh đẹp như vậy là nhất định phải đoạt tới làm vợ. Về phần làm sao nàng báo một tiếng mối thù ý nghĩ, đều là nói sau, nếu là lão bà của mình đồ vật, cũng chính hắn. mau dừng tay. Thanh âm lão đầu nhi vang lên lần nữa, Lăng Hiểu Thiên cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Làm sao có thể chứ, tựa như là chiếc nhẫn bên trong truyền tới. Trợn to mắt nhìn chiếc nhẫn, Lăng Hiểu Thiên có chút hoài nghi phán đoán của mình, hỏi. Ngươi đến cùng là ai, ngươi ở đâu, nếu là không trả lời ta, ta mới sẽ không dừng tay. Ta ở trong giới chỉ, ngươi mau đem đổ máu ngón tay lấy ra. Thanh âm lão đầu nhi biến thành thở hồng hộc hình thở phì phò nói. Ta là vì ngươi tốt, nếu là ngươi lại không dừng lại, ta liền khống chế không nổi chiếc nhẫn này, nó sẽ đem trong thân thể ngươi tất cả huyết dịch đều cho hút sạch. Hoa hoa, có chuyện như vậy, thật sự ở trong giới chỉ, trên huyễn vân căn bản không có dạng này khoa học kỹ thuật, nếu là lại trên địa cầu. Một cái nhẫn nhỏ bên trong sẽ ra ngoài thanh âm của người, Lăng Hiểu Thiên sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng người nơi này, ngay cả điện là vật gì cũng không biết, không có khả năng làm ra vật như vậy. Hút máu, rất sợ đó. Ngươi tranh thủ thời gian, nhanh đừng có lại để chiếc nhẫn hấp thu máu của ngươi. Thanh âm lão đầu nhi càng thêm suy yếu. Không cần nghĩ ngợi. Lăng Hiểu Thiên đang muốn lấy tay ra chỉ, nghĩ lại không đúng, cái này chiếc nhẫn căn bản không có chủ động muốn hút máu biểu hiện, vẫn luôn là hắn đem máu bôi lên ở phía trên chiếc nhẫn mới bắt đầu chậm rãi hấp thu, lão đầu nhi nhất định đang nói láo, lão tử mới sẽ không mắc lừa. Chẳng qua vẫn là thử trước một chút cho thỏa đáng, vạn nhất hắn nói là sự thật làm sao bây giờ. Lăng Hiểu Thiên đem ngón tay chậm rãi lấy ra, chẳng qua chiếc nhẫn bên trên còn mang có không ít máu, đủ nó hút một hồi. Lão đầu mọc ra một ngụm lên, mang theo một tia không rất dễ dàng phát giác vui sướng. Tốt, ngươi cái lão bất tử, quả nhiên như ngươi gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngón tay Lăng Hiểu Thiên mặc dù rời đi chiếc nhẫn, nhưng hắn đặt ở trên mặt nhẫn huyền không vị trí. Ngón cái cùng ngón giữa nhấn một cái một chen, huyết châu từ trong vết thương chảy ra, hội tụ thành giọt máu nhỏ tại trên mặt nhấn. Làm sao ngươi lại tới, lão đầu nhi có chút tức giận nói. Không có ý tứ a, ngón tay của ta đã lấy ra, không cẩn thận giọt máu đi lên. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, một bên nói, ngón cái cùng ngón giữa một vừa dùng sức. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Núp ở trong giới chỉ lão già kia. 2. Đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất biện pháp, coi như lão đầu nhi nói là sự thật, vết thương khoảng cách chiếc nhẫn xa như vậy, nó cũng không thể chính mình bay lên hút máu. Chiếc nhẫn chậm rãi từ màu trắng bạc biến thành màu đỏ, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của nó đang chậm rãi lên cao. Ngươi mau dừng lại. Ta liền muốn duy trì không được, ngươi tiểu tử này, muốn làm gì, lão đầu nhi cuồng loạn thanh âm truyền tới. Dựa vào, ngươi cũng không phải đại gia ta, ta tại sao phải nghe ngươi, Lăng Hiểu Thiên nghĩ tương đối nhiều trong giới chỉ sao có thể giấu người, chiếc nhẫn này nhất định là cái bảo vật, nếu không thượng quan băng nhi cũng không sẽ khẩn trương như vậy. Đến ở trong đó thanh âm này, có lẽ là chiếc nhẫn có linh tính. Giống như là bảo kiếm, bảo đao một loại binh khí thời gian dài về sau bên trong liền sẽ sinh ra kiếm linh có lẽ có thể dùng cách để giải thích chiếc nhẫn bên trong lão đầu nhi này. Phàm là bảo vật đều có một quá trình nhận chủ, có lẽ là Lăng Hiểu Thiên ở trên địa cầu thời điểm, huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều, dù sao hắn thì cho là như vậy. Lại gạt ra mấy giọt máu, chiếc nhẫn không còn phát ra âm thanh, chỉ màu sắc càng ngày càng đỏ. Không sai biệt lắm, Lăng Hiểu Thiên ngừng tới trước, chiếc nhẫn hút máu tốc độ càng ngày càng chậm, còn nữa nói đến miệng vết thương của hắn khép lại rất nhanh, đã chen không ra ngoài. Tung tung! chiếc nhẫn phát ra ong mật huy động cánh đồng dạng thanh âm, mà lại nhỏ phù động nhảy dựng lên từ tay Lăng Hiểu Thiên bên trên rơi xuống đất. Lăng Hiểu Thiên không khỏi lui lại hai bước, chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn trên mặt đất chiếc nhẫn. Ông! Một thanh âm càng lớn, chiếc nhẫn hồng quang lóe lên, một cái hơi mờ lão đầu từ bên trong xuất hiện, toàn thân đều là màu đỏ, liền ngay cả râu ria cùng tóc cũng không ngoại lệ, nói thật, hắn này tấm tôn vinh vẫn là rất hù dọa người. Má ơi, ngươi là ai? Nhìn hình tượng rủ gì như vậy một lão đầu nhi, Lăng Hiểu Thiên đã làm tốt tùy thời chiến đấu, chuẩn bị chỉ muốn sự tình không đúng, hắn lập tức vắt chân lên cổ chạy người. Ngươi biết ngươi cũng làm cái gì sao? Mặt mũi lão đầu đầy tức giận, lúc nói chuyện râu ria đều run rẩy theo, mặc dù vậy căn bản không phải thật râu ria. Ăn thua gì tới ngươi, đương nhiên nhận chủ, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Nghiêm trọng lý trực khí tráng nói. Ngươi là trong chiếc nhẫn kiếm linh, không đúng, có lẽ dùng chiếc nhẫn linh để hình dung ngươi sẽ khá chuẩn xác một chút, ta cảnh cáo ngươi. Ta hiện tại đã là chủ nhân của ngươi, ngươi lúc nói chuyện tốt nhất đối với ta khách khí một chút, bằng không mà nói ta cũng đối với nhưng ngươi không khách khí. Trò cười, ngươi cho là mình là ai, có thể làm chủ nhân của ta? Ta không phải ngươi nói cái gì chiếc nhẫn linh. Lão đầu chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên mắng. Làm sao ta sẽ gặp phải ngươi người như vậy, ngươi nha cũng không tè dầm nhìn xem mình lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lão đầu nhi thật nổi giận, tuyệt đối không phải giả vờ. Lão đầu nhi nhìn nhìn thân thể của mình, nhìn nhìn lại Lăng Hiểu Thiên, bỗng nhiên thành mặt khổ qua, nói: ta sao lại biến thành dạng này, khó không thể ngươi thật là chủ nhân của ta, cái này không nên, trước kia ít nhất có mấy chục người muốn nhỏ máu nhận chủ, bởi vì có ta tồn tại, ai cũng không thành công, làm sao ngươi liền có thể đâu ngươi. Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, rất vô lại nói: ta cái gì, ta chuyện đã dạng này, hối hận là không còn kịp rồi, ngươi vẫn là cùng ta hảo hảo nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lão đầu sinh khí ngồi xuống ở trên tảng đá, cười khổ một tiếng, nói: có lẽ đây chính là thiên ý, được rồi, ngươi nói có đạo lý, máu của ngươi đã bị linh hồn của ta hấp thu, cùng ngươi có cùng một nhịp thở quan hệ. Ta liền nói cho ngươi nói ta là người như thế nào. Hóa ra, lão đầu nhi là mấy ngàn năm trước một cao thủ, chẳng những là cái đấu khí cao thủ, đồng thời cũng là một cái cao cấp dược sư, mấy vạn năm đến duy nhất trở thành 10 cấp người dược hoàng. Dược sư đúng là trên huyễn vân được chú ý nhất chức nghiệp, địa vị giao đấu sĩ cũng cao hơn, là một phần vạn, sản xuất suất càng làm cho người cảm thấy theo không kịp. Dược sư sinh ra, xuất tiếp là một phần vạn, nói cách khác 100 vạn người mới có một người có thể trở thành dược sư, mà 100 cái dược sư bên trong có một cái có thể tấn cấp đại dược sư, liền đã rất không tầm thường. Đồng dạng, 100 cái đại dược sư có thể có một cái có thể tấn cấp dược vương, cũng là rất khó khăn chuyện. Dược sư có thể luyện chế các loại đan dược, có thể dùng làm chữa thương, tổ khí, trong nháy mắt tăng thực lực lên chi dụng, thậm chí dùng để trực tiếp trợ giúp đấu sĩ tiến hành thăng cấp, còn có thể luyện chế cải tử hồi sinh đan dược. Trên huyễn vân, dược sư không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất chức nghiệp. Dược sư cùng chia 10 cấp, cấp 13 được xưng là sơ cấp dược sư, xưng hào làm dược sư, có thể luyện chế một chút nâng cao tinh thần, đi mệt, cầm máu, chữa thương một loại đan dược. Cấp 36 là trung cấp dược sư, xưng hào là đại dược sư, có thể luyện chế tạo máu, ngưng huyết, tỷ độc, giải độc loại hình đan dược. Cấp 79 là cao cấp dược sư, xưng hào làm thuốc vương, cái này mấy ngàn năm nay có rất ít người có thể trở thành dược vương có thể luyện chế trong nháy mắt tăng thực lực lên, phi hành cùng tấn cấp loại quý giá đan dược. Những đan dược này đều là sử dụng đấu khí các đấu sĩ nhất tha thiết ước mơ đồ vật, cũng là có tiền mà không mua được đan dược. Cấp 10 căn bản là cũng là trong thần thoại mới có tồn tại, được xưng là dược hoàng, cải tử hồi sinh đan dược đều có thể luyện chế. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên tới đây thời gian không dài, nhưng đối với dược sư nghề nghiệp này, vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hiện tại toàn bộ trên huyễn vân, nhất cao cấp bậc dược sư là cái cấp 8 dược vương, người này có thủ 3 đại đế quốc chú mục, liền ngay cả thánh võ giáo đối với hắn cũng lễ độ cung kính, mọi người đàm luận lên hắn, không có người không mở miệng tán dương. Lão đầu nhi này không hiển sơn không lộ thủy, lại là mấy ngàn năm trước một dược hoàng. Lão gia hỏa, ngươi không có gạt ta. Lăng Hiểu Thiên có chút không tin, hắn hiểu qua lịch sử, tư liệu lịch sử bên trên căn bản không có ghi chép mấy ngàn năm trước có dược hoàng xuất hiện. Lão đầu nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, ta có cần phải cùng ngươi nói láo sao, đối với ta có chỗ tốt gì? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, lão đầu nhi nói rất đúng, thật sự không cần thiết dùng lời như vậy gạt người. Vậy sao ngươi sẽ trốn ở chiếc nhẫn này bên trong? Lăng Hiểu Thiên không hiểu nói. Ngươi muốn thật sự một vị dược hoàng, hẳn là bên trên sáng chói minh tinh mới đúng. Người người đều muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhà sử học cũng ca tụng ngươi công đức. Vì cái gì ta liền chưa nghe nói qua ngươi đây? Lão đầu có chút đồi phế cúi đầu, nói. Đây đều là ta tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện. Ngộ nhập lạc lối, tham gia một tổ chức khổng lồ, về sau liền không thoát thân nổi. Không biết, Lăng Hiểu Thiên không biết lão đầu nhi nói cái gì, cười nói. Ta nhìn ngươi thật thông minh bộ dáng, cũng ngộ nhập lạc lối. Thông minh bà ngươi cái chân, lão tử vừa rồi chẳng phải đưa tại trong tay của ngươi sao, có thể đưa tại ngươi thằng nhãi con này trong tay, liền không thể tắm trong tay người khác sao? Lão đầu nhi đè ép trong lòng hỏa nhi, nói. Ta hỏi ngươi trên đời lớn nhất dân gian tổ chức là cái gì? Thánh võ giáo, tiểu hài tử đều biết. Là được rồi, chính là thánh võ giáo. Lão đầu cười nói. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 13, núp ở trong giới chỉ lão già kia, 3. Lăng Hiểu Thiên nhìn vẻ mặt mỉm cười lão đầu nhi, càng xem càng cảm thấy hắn cười âm hiểm còn đặc biệt. Ngươi không nên nhìn ta như vậy được hay không? Lăng Hiểu Thiên cũng ngồi xuống, nói. Thánh võ giáo là địa phương nào, chỉ sợ là tất cả các đấu sĩ nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào địa phương, làm sao bọn họ sẽ hại ngươi đây? Lão đầu nhi lắc đầu, nói. Không nói trước sự tình của ta, nói một chút chuyện của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi khi còn bé là cái đấu khí thiên tài, ta nếu là không có đoán chừng sai, ngươi hẳn là ở 4 tuổi khoảng chừng, đấu khí trong cơ thể liền đã thức tỉnh, sau đó tiến bộ cũng rất nhanh, cho đến cuối cùng, nửa bước khó đi, mà lại đấu khí từng ngày suy yếu, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, lão đầu nhi nói rất đúng, đây chính là Lăng Hiểu Thiên thế giới này tao ngộ, rất thảm tao ngộ, một cách được vinh dự thiên chi kiêu tử hài tử, cuối cùng lại thành một cái phế vật. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lăng Hiểu Thiên không khỏi đối với lão đầu nhi lau mắt mà nhìn. Ta trước không nói cho ngươi đáp án. Giọng nói lão đầu cũng so với vừa rồi bình thản nhiều, nói. Ta đang hỏi ngươi một chuyện, ngươi là lúc nào biết mình đấu khí lại khó tinh tiến nửa bước, mà lại bắt đầu suy yếu đây này? Lăng Hiểu Thiên làm suy nghĩ hình, dù sao chuyện này hắn cũng là nghe Lăng Phương nói, cho nên muốn nghĩ một hồi mới được. Ở ta lúc 12 tuổi, Lăng Hiểu Thiên nói, khoảng cách hiện tại đã 3 năm. Ha ha, 12 tuổi tốt tuổi tác. Lão đầu hỏi lại. Năm đó ngươi có hay không gặp được kỳ quái gì người, hay là chuyện kỳ quái, ta là chỉ ở đấu khí của ngươi không thể tinh tiến trước đó. Dường như có, lại hình như không có. Lăng Hiểu Thiên nghe Lăng Phương nói qua chuyện này, 3 năm trước đây khi đó hắn đang gặp phải thăng cấp, cảm giác là rất mãnh liệt, giống như là nói cho chạy ô tô bỗng nhiên bị người một cước giẫm chết phanh lại, cũng không còn có thể tiến lên nửa bước. Nghe xong Lăng Hiểu Thiên, lão đầu nhi suy tư vài giây đồng hồ, nói. lồng ngực của ngươi rất trọng yếu, một cái xoe nói bị phong, đấu khí không thể tại thể nội hoàn thành chu thiên vận chuyển, tự nhiên không thể lại tiến bộ nửa phần. Về phần nguyên nhân nha, có hai loại, loại thứ nhất là trúng độc, một loại độc tính rất mãnh liệt hỗn độc, loại độc này với thân thể người cái khác cơ năng không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại có thể ngăn chặn cái này cái trọng yếu xoe nói. Còn có một loại chính là trúng áp độc chỉ pháp. Ta cảm thấy loại thứ nhất khả năng sẽ khá lớn hơn một chút, dù sao có thể nắm giữ loại này chỉ pháp đích xác rất ít người, loại này hỗn độc mặc dù cũng rất ít gặp, nhưng mà cũng không phải là khó khăn đến không lấy được tay tình trạng. Hóa ra dạng này, ta nói sao, chỉ bằng ta Lăng Hiểu Thiên thông minh tài trí, trên máy một bộ trên trời ít có trên mặt đất vô song thân thể, làm sao lại không thể tu luyện đấu khí rồi, hóa ra dạng này. Nai Nai, tốt nhất đừng bị ta điều tra ra là ai đối với lão tử hạ độc, nếu không ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tốt, Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Vẫn là nói một chút chuyện của ngươi, ngươi nói cửu nhân của ngươi là thánh võ giáo, cái này là chuyện gì xảy ra? Lão đầu nhi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ dù sao đều đã nhiều năm như vậy, nói ra đều là cũng không quan trọng, về sau muốn cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ. Nói sớm muộn không nói, chung quy là muốn nói, vậy liền nói cho hắn nghe. Lão đầu nhi đại khái là hơn 2.000 năm trước thánh võ giáo một cao thủ, là số không nhiều đấu khí cao thủ, xuất thân từ bình dân gia đình, đồng thời ở dược sư phương diện cũng có rất mạnh tạo nghệ, tuổi còn trẻ liền bị thánh võ giáo hấp thu đi vào, đây chính là hắn nói tới niên kỷ ít vô chi tạo thành kết quả. Thánh võ giáo là huyễn vân lớn nhất dân gian giáo phái tổ chức, nhân viên trải rộng mỗi đế quốc mỗi thành thị, ở trong thành thị sắp đặt phân dạy, có chút lớn trong trấn cũng có, bọn họ giáo quy xâm nghiêm, liền ngay cả phổ thông thành viên cũng ít nhất phải là trên 40 cấp đấu sĩ. Thánh võ giáo tồn tại ở huyễn vân đã có gần vạn năm lịch sử, bọn họ tổng giáo thiết lập tại thánh võ thành ở vào ba đại đế quốc giáp giới chỗ, cái địa khu này không thuộc về bất kỳ một cách nào đế quốc, hoàn toàn là độc lập, bên trên đã qua vạn năm, phía trên chiến tranh không ngừng, đế quốc sao thế tốc độ dường như phi ngựa đèn đồng dạng nhanh, nhưng chỉ có một cái thánh võ thành, một mực đứng sừng sững. Thánh võ giáo người lãnh đạo tối cao là giáo chủ, dạy chủ xưa nay không lấy thật sự diện mục gặp người, mỗi thực lực nhất đại giáo chủ ở thánh võ giáo đều là mạnh nhất, thậm chí ở toàn bộ huyễn vân cũng là mạnh nhất. Giáo chủ phía dưới chính là một cấp trưởng lão, làm được dạng này vị trí người đều có 90 cấp võ tôn trở lên thực lực, có chút võ tôn không thể thực hiện dạng này vị trí, chỉ có thể làm một cái cấp 2 trưởng lão. Sau đó chính là cấp 2 trưởng lão cùng cấp 3 trưởng lão, không nói trước cấp 2 trưởng lão, cấp 3 trưởng lão yêu cầu thấp nhất là trên 60 cấp, có võ vương đấu khí thực lực người trong giáo cấp 3 trưởng lão đã hơn vạn người, cơ hồ là ba đế quốc chung vào một chỗ tổng cộng. Thế lực thánh võ giáo khổng lồ như vậy, không thể nghi ngờ trở thành tất cả các đấu sĩ tha thiết ước mơ đi chỗ, chỉ cần có thể tiến vào thánh võ giáo. Liền xem như một cách bình thường thành viên cũng sẽ nhận các hạng ưu đãi tuyệt không thua gì một đế quốc nam tước. Cho nên, mặc dù ba đại đế quốc cực lực giữ lại nhân tài, nhưng mỗi năm vẫn là có không ít người gia nhập thánh võ giáo, bọn họ cũng không có cách nào, dù sao liền xem như ba đế quốc liên thủ lại cũng chưa hẳn là thánh võ giáo đối thủ. Đối với bọn hắn hàng năm gióng trống khua chiêng hấp thu thanh niên tài tuấn, tam quốc một chút biện pháp đều không có. Thánh võ giáo giáo quy so với pháp luật còn phải nghiêm khắc, trở thành thánh võ giáo một viên, căn cứ bản thân ngươi vị trí đấu khí giai đoạn, có người chuyên đối với ngươi tiến hành huấn luyện, đề cao thực lực của ngươi, nhưng ở thánh võ giáo học được hết thảy đồ vật, đều là cơ mật, liền xem như ngươi thân nhi tử, cũng không thể giao cho hắn, trừ phi hắn cũng tiến vào thánh võ giáo. Đối với người tiết lộ bí mật, chỉ có một cái hạ tràng chết. Tiến vào thánh võ giáo, lão đầu nhi tốc độ tiến bộ càng thêm cấp tốc, 40 tuổi trước đó cũng đã là 68 cấp võ vương, càng đạt đến cấp 7 dược sư thực lực, được vinh dự thánh võ giáo trẻ trung phái đại biểu, có khả năng nhất tấn cấp trở thành mới một cấp trưởng lão người trẻ tuổi, lúc ấy hắn đã là cấp 3 dài già rồi. Ngồi lên trưởng lão vị trí, mỗi ngày luyện công thời gian tương đối mà nói cũng không bằng lấy trước như vậy nhiều, cần phải xử lý một chút trong giáo sự vật. Không bao lâu thời gian lão đầu nhi liền tấn thăng làm cấp 2 trưởng lão, tự nhiên là càng ngày càng bận rộn. Một lúc sau, lão đầu nhi cảm thấy đây không phải hắn muốn qua thời gian, mục tiêu của hắn là ở đấu khí bên trên đạt tới trên 90 cấp võ tôn, đồng thời cũng đột phá 10 cấp dược sư, mỗi ngày xử lý tục sự thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Còn có chính là hắn càng ngày càng phát hiện thánh võ giáo cũng không phải là ngoại giới lan truyền như thế, lấy phát dương đấu khí tu luyện làm nhiệm vụ của mình, lấy duy trì hòa bình là cao nhất mục tiêu, ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau những này sự tình bẩn thỉu ở chỗ này biểu hiện càng tăng lên. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Núp ở trong giới chỉ lão già kia. 4. Lão đầu nhi lấy cớ mình muốn bế quan tu luyện, đồng thời du lịch vì lý do, từ đi trong bang hết thảy chức vụ, đương nhiên cấp 2 trưởng lão danh hiệu vẫn còn, hắn bế quan một đoạn thời gian rất dài, cảm giác mình trong thời gian ngắn không có cái gì tiến bộ, bắt đầu du lịch. Trong quá trình du lịch, lão đầu nhi làm quen rất nhiều hảo bằng hữu, bọn họ đều không phải là người thánh võ giáo, lại từng cái hào sảng dị thường. Mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ, nguyên bản muốn đình trệ một đoạn thời gian đấu khí, cũng ở trong quá trình này tăng lên mấy cấp. Lúc này, lão đầu nhi mới phát hiện hiện hóa ra tự thân tiến bộ cùng tâm tình là có liên hệ rất lớn, hắn liên tiếp mấy lần cự tuyệt giáo chủ mời, về thánh võ giáo đảm nhiệm chức vị quan trọng, mấy lần trước giáo chủ cũng không có để ở trong lòng, còn vì hắn tiếp tục tiến bộ cảm thấy cao hứng, còn ngợi khen hắn trực tiếp thăng hắn là một cấp trưởng lão, mà lúc ấy hắn mới là 82 cấp võ thánh, một cấp trưởng lão thực lực đều ở trên 90 cấp, bởi như vậy, hắn bắt đầu bị người đố kỵ. Lão đầu nhi cũng không có làm qua có lỗi với chuyện thánh võ giáo. Liền ngay cả hắn tốt nhất mấy người bằng hữu cũng không biết thân phận chân thật của hắn, là một lúc sau, liền có không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Nói chuyện hắn đem luyện chế ra tới đan dược đưa cho những bằng hữu kia trợ bọn họ tăng thực lực lên, hay nói hắn thánh võ giáo cơ mật tiết lộ ra ngoài. Ban đầu giáo chủ căn bản không tin tưởng, nhưng thành phố ba người hổ, về sau bọn họ lại tạo ra một chút cái gọi là chứng cứ. Giáo chủ rốt cuộc bắt đầu hoài nghi, phái chuyên gia tiến hành theo dõi. Vu cáo người lão đầu nhi đại bộ phận là vượt qua 90 cấp đấu khí cấp 2 trưởng lão, bọn họ khổ vì không có cách nào tấn thăng làm một cấp trưởng lão, chỉ cần lão đầu nhi chết rồi tất nhiên phải có một người thay thế vị trí của hắn, cho nên bọn họ không để lại dư lực tiến hành vu hãm. Cái gọi là chứng cứ một mực không có đạt được chứng minh. Giáo chủ cũng liền không nói gì thêm, tiêu giao thời gian lại qua mười mấy năm sau, cuối cùng lão đầu đột phá 90 cấp đấu khí, mười mấy vị hảo hữu đi trong rừng rậm tìm kiếm 10 năm trở lên ma thú tinh hạch trợ mình từ võ thánh tấn cấp làm võ tôn. Giống chuyện như vậy, hắn chỉ cần báo cáo nhanh cho thánh võ giáo, giáo chủ tự sẽ phái cao thủ tương trợ, là trước đó, hắn mấy người bằng hữu đã nhiều lần xung phong nhận việc muốn giúp hắn. Hắn không tiện cự tuyệt, liền không có nói với thánh võ giáo chuyện này, tướng muốn thành công tấn cấp về sau lại trở về bẩm báo. Là giáo chủ đã biết chuyện này, đối với hắn bắt đầu có chỗ cái nhìn, đám người bọn họ ở săn giết 10 vạn năm ma thú thời điểm, mấy người thụ thương còn có một cái nhân sinh mệnh hấp hối, hắn mới cầm ra bản thân luyện chế cực phẩm đan dược, dùng cho chữa thương. Khi đó hắn sớm đã là 10 cấp dược hoàng, đừng nói là thuốc chữa thương, chính là cải tử hồi sinh đan dược đều có thể luyện chế. Đây hết thảy đều bị núp trong bóng tối nhãn tuyến nhìn thấy, hắn lập tức trở lại bẩm báo giáo chủ. Giáo chủ tức giận, phái ra 24 tên cao thủ đến đây đối với tiến hành vây công. Lão đầu nhi là thành công tấn cấp, là bọn họ còn không hề rời đi rừng rậm. liền đến sớm vây công, mấy người bằng hữu lực chiến mà chết, mặc dù hắn cực lực phản kháng, thế nhưng người đối phương số đông đảo, lực đánh chết mấy người, thất thủ bị bắt. Sau đó chính là vài chục năm lao ngục sinh hoạt, lão đầu nhi cũng không chỉ một lần phản kháng qua, nhưng là vô dụng, trông coi cao thủ của hắn thật sự nhiều lắm, rốt cuộc có một lần để hắn tìm được cơ hội chạy thoát, chẳng qua truy binh rất nhanh liền đến. Lực chiến cuối cùng lão đầu nhi vẫn bại, trước khi chết đem linh hồn của mình rót vào cái này không đáng chú ý trong chiếc nhẫn, xem như dùng một loại khác phương thức sống đến nay. Cho nên ta mới có thể nói cửu nhân của ta là thánh võ giáo. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, lúc ấy xuất thủ giết ta người sớm đã hóa thành bụi đất, ta cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Lão đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Hai người chúng ta hiện tại đã liên hệ với nhau, ta có việc bận nhưng ngươi muốn giúp ta. Giảm gia thí sự, tiểu gia ta trước kia nhất hướng tới chính là thánh võ giáo, mặc dù đây chỉ là nghe Lăng Phương nói, chẳng qua những ngày này đối với thánh võ giáo có hiểu biết, vẫn là rất hướng tới, ngươi có chuyện gì là sự tình của ngươi, không muốn lại trên người ta có được hay không? Ta liền lại ở trên thân thể ngươi. Lão đầu cười ha hà nói. Bởi vì ta có thể để ngươi một lần nữa thu hoạch được đấu khí, mà lại có thể để ngươi trở thành một loại khác người, có thụ chú mục một loại chức nghiệp. Một lần nữa thu hoạch được đấu khí, Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhảy dựng lên, là thầm nghĩ không đúng, vừa rồi ta chỉ nghĩ như vậy, cũng không có nói ra, làm sao lão đầu nhi sẽ biết, lập tức mở miệng hỏi. Lão đầu nhi, làm sao ngươi? Ta làm sao biết ý nghĩ trong lòng ngươi có đúng không? Lão đầu nhi đánh gãy Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên trùng điệp gật đầu. Tiểu tử ngươi còn dám nói. Lão đầu lại bắt đầu chửi ầm lên. Ta để ngươi dừng lại, ngươi nha chính là không nghe, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, gạt ra càng nhiều máu, ngươi nói không sai, lấy cái chiếc nhẫn đã nhận chủ. Hắn ngay cả ta cũng theo nhận chủ, nếu không ta về phần đầy người màu đỏ sao? Lăng Hiểu Thiên lòng tràn đầy mừng thầm, thầm nghĩ tốt tại không có nghe lời ngươi, nếu không khó có thể hoàn thành nhận chủ. Tiểu gia ta thật đúng là thông minh, nhưng trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, nói. Không phải, cái này cùng ngươi biết nội tâm ta ý nghĩ có quan hệ gì? Lão đầu nhi dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Đừng tưởng rằng ngươi không nói ra ta cũng không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Như là đã hoàn thành nhận chủ, máu của ngươi làm môi giới, chúng ta đã bị liên hệ với nhau, ta đương nhiên biết ngươi ý nghĩ, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi giấu ở trong lòng tất cả mọi chuyện ta đều biết. Ách! Lăng Hiểu Thiên lập tức câm, đây cũng không phải là công việc tốt, nếu là hắn biết hết rồi. Sau này mình còn thế nào hỗn đến từ địa cầu, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là tối hôm qua hắn bên trên vừa mới nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, bị người ta đánh xuống vách núi, đây chính là rất mất mặt một chuyện. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, ta không có thời gian dối biết chuyện của ngươi. Lão đầu nhi ngửa đầu lên, nói. Đối với ta có chỗ tốt gì, vẫn rất hao tâm tốn sức, lão nhân gia ta cũng không có hứng thú. Hướng ngươi dạng này người trẻ tuổi nhất định là một bụng ý nghĩ xấu mà. Nghe lão đầu nhi nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên mới xem như yên tâm lại, lẩm bẩm nói. Vì cái gì ta cũng không biết nội tâm của ngươi ý nghĩ, ngươi không tử tế. Ta rất phúc hậu. Lão đầu nhi cười cực kỳ, nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dùng chính là ngươi máu. Nếu là đổi máu của ta, ngươi liền biết nội tâm của ta ý nghĩ. Đi chết đổi ngươi máu, đây không phải là nói đúng là ngươi thành chủ nhân của ta. Tiểu gia ta mới sẽ không vì biết ngươi bên trong tính thế giới, làm việc ngốc như vậy. Lại nói, ngươi chỉ một cái linh hồn mà thôi, có máu sao? Lão đầu nhi cười càng thêm, nói. Ngươi đây, gặp phải ta là phúc khí của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi một lần nữa thu hoạch được đấu khí, để ngươi phi tốc tiến bộ. Ta cũng sẽ có được một điểm một chút chỗ tốt, cái này chính là ta nói muốn ngươi giúp ta sự tình, ha ha. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Núp ở trong giới chỉ lão già kia. 5. Nhìn lão đầu nhi vô cùng dáng vẻ, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng mắng lão già kia, già mà không kính, ngươi lại tại từ nhỏ ra cái gì chủ ý xấu. Uy tiểu tử, nhưng ngươi không nên quá phận. Lão đầu nhi sinh khí nói. Phía sau mắng chửi người rất không lễ phép, ngươi một thân quần áo mặc dù là rách rưới, nhưng cũng nhìn ra đến xuất thân ngươi tại gia đình quý tộc. Chẳng lẽ người nhà ngươi liền không có dạy qua ngươi nên có lễ nghi sao? Thôi đi, ta mắng ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên liếc mắt lão đầu nhi một chút, nói. Cũng không biết ai càng thêm không có lễ phép, ta chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, lại không có nói ra, ngươi lại nhìn trộm ta ý nghĩ trong lòng, đây là ngươi tự tìm chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Lão đầu nhi lập tức không phản đối. Ta nói lão đầu nhi, ta gọi Lăng Hiểu Thiên, ngươi đây, Lăng Hiểu Thiên còn muốn từ trong miệng lão đầu nhi biết chút ít chuyện, sở dĩ chủ động rời đi chủ đề, hai người nếu là một mực tại vừa rồi vấn đề kia bên trên dây dưa không rõ, quả thực không có gì hay. Mấy ngàn năm, ta chỗ nào còn nhớ rõ mình danh tự. Lão đầu nhi tức giận nói, biến thành dạng này trước đó, ta liền đã bị người kêu mười mấy hai mươi năm dược hoàng. Khi đó trên cơ bản đều không nhớ rõ mình tên, huống chi hiện tại. Không phải ta không muốn tôn kính lão nhân gia người, là ngươi nghĩ không ra tên của mình. Lăng Hiểu Thiên đánh sắn côn liền lên, nói. Về sau ta gọi lão ngươi mà. Không quan trọng. Làm sao ngươi sẽ mang ở chiếc nhẫn kia bên trong còn có, vừa rồi ngươi nói giúp ta một lần nữa thu hoạch được đấu khí, nói một chút. Lăng Hiểu Thiên lần nữa ngồi xuống. Lão đầu nhi nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không một lần nữa thu hoạch được đấu khí đâu? Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Cháu trai mới không muốn, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới hào hứng, hỏi. Đến tột cùng muốn thế nào mới được? Lão đầu nhi làm suy tư hình, nghĩ một hồi, lẩm bẩm. Tìm người đả thông tựa như là không quá cởi, không có võ tôn thực lực trở lên người, căn bản không có năng lực như vậy. Mình xông phá, đi là đi, chẳng qua tương đối sóng tốn thời gian. Ta nói, ngươi hảo hảo nói được hay không, mình ở nơi đó nói thầm cái gì đâu, Lăng Hiểu Thiên đi tới, nói. Khó không thể ngươi là muốn cái gì chỗ tốt, nói, ta đáp ứng ngươi chính là. Lăng Hiểu Thiên xưa nay không tin tưởng trên đời có không cần tiền cơm chưa, liền xem như nhận chủ về sau linh vật, ngươi không cho nó chút chỗ tốt, nó có thể thành thành thật thật nghe lời ngươi mới là lạ. Lão đầu nhi âm mưu đạt được, gian cười nói. Kỳ thật nếu là không có hoàn thành nhận chủ nghi thức lời nói, ta cũng sẽ không có yêu cầu như vậy, đã ngươi ta đã liên hệ với nhau. Nói đúng là ta cũng có hy vọng tiến hành lại tu luyện từ đầu, đương nhiên hiện tại, ta cái dạng này, tu luyện chỉ có thể là mượn ngoại lực, cũng chính ngươi lúc tu luyện, ta hấp thu ngươi một bộ phận đấu khí, dạng này là được rồi. Cái gì ý của ngươi là không làm mà hưởng? Lăng Hiểu Thiên chỉ vào mũi lão đầu nhi nói. Còn có chính là ta đến tu luyện hai người đấu khí, lại chỉ có thể đạt được một phần tiến bộ. Ngươi có lầm hay không? Lão đầu nhi có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta cũng không phải không làm mà hưởng, cái này bên trên không có chuyện gì ta không biết, mặc dù ta một mực tránh trong chiếc nhẫn, là trải qua hơn 2.000 năm thời gian, tăng thêm ta không trước khi chết đọc thánh võ giáo tất cả tàng thư, ngươi cung ứng cho ta đấu khí, ta giúp ngươi uốn nắn lúc thời điểm tu luyện không chính xác chỗ, tất phải làm ít công to. Ta vẫn cảm thấy ta tương đối ăn thiệt thòi. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão đầu nhi lập tức đổi một bộ nịnh nọt dáng vẻ, nói. Còn có một việc, ta có thể giúp ngươi thành vì một cái tuyệt thế dược sư ở trên là địa vị gì, ta không nói ngươi cũng biết. Còn có chính là ta hấp thu tới đấu khí chỉ cần người bình thường một nửa là được rồi, mà lại tiến vào thân thể của ta, sẽ chuyển hóa làm 100% đấu khí. Ở ta công thành thời điểm, những đấu khí này sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi cũng không thiệt thòi. Dùng trong đầu ngươi một loại kỳ quái giải thích chính là số không tồn cả lấy, hơn nữa còn có phong phú lợi tức. Ta cũng không cần ngươi một mực tu luyện tới võ tôn thời điểm mới có thể công thành, đại khái đến ngươi 70 cấp thời điểm là được rồi. Hoa dựa vào, dạng này từ ngữ hắn đều nói ra được, chẳng qua ngẫm lại cũng không có cái gì thua thiệt. Mỗi lần tồn một nửa tiền đến lúc đó liền có thể lấy ra nguyên một phần, mặc dù thời thời khắc khắc đều muốn đi đến tồn, nhưng cuối cùng lấy lúc đi ra, vẫn là rất làm cho người phấn chấn. Lại nói, 70 cấp thời điểm đạt được một cỗ cường đại đấu khí, vậy mình không liền có thể một bước lên trời sao, làm ăn này ngược lại là có thể làm. Vừa rồi ngươi nói dược sư, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, hỏi. Ta biết dược sư là được chú ý nhất một cái chức nghiệp, nhưng không phải ai muốn làm ai liền có thể làm, nếu không đi đầy đường người đều là dược sư, chỉ cần ngươi có thể để cho ta thành vì một cái dược sư, ta liền đáp ứng ngươi. Lão đầu nhi từ trên tảng đá nhảy dựng lên, dùng hắn gần như trong suốt tay vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Ngươi đã là một cái dược sư, chỉ chính ngươi không biết mà thôi. Ta cần làm đơn giản chính là trợ giúp ngươi đề cao thực lực của mình, từng bậc đi lên trên. Ta đã là làm sao ta không biết, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi. Dùng quan sát trong cơ thể đấu khí phương pháp, ngươi nhìn lồng ngực của mình vị trí này. Lão đầu nhi dùng tay chỉ Lăng Hiểu Thiên ngực phải nói. Lăng Hiểu Thiên không biết lão đầu nhi đang nói cái gì, nhưng hắn còn là dựa theo lối nói của hắn đi quan sát. Ta sao, làm sao ở ngực phải của ta bên trong có một bức vệ tinh vân đồ, nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết cái đồ chơi này tên là luồng khí xoáy, có lẽ là lúc ở địa cầu dự báo thời tiết nhìn nhiều lắm, một chút nhất định đó là vệ tinh vân đồ. Đây là có chuyện gì, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Cái này không công chậm chạp xoay tròn đồ vật gọi là luồng khí xoáy. Lão đầu nhi cười nói. Luồng khí xoáy là đám dược sư trong cơ thể đặc hữu một loại đồ vật, cũng đúng là có luồng khí xoáy tồn tại, người mới có cơ hội trở thành một dược sư, có chút dược sư có thể tu luyện đấu khí, có chút lại một chút đấu khí đều không có, điều này nói rõ dược sư hình thành cùng đấu khí không có bất kỳ quan hệ gì, đây là một cái kết luận. Đại đa số dược sư cũng không biết mình trong cơ thể có khí xoáy tồn tại, bởi vì bọn họ luồng khí xoáy thật sự quá nhỏ, đa số là tồn tại ở trong ngón tay, nhưng nghĩ mà biết cái này luồng khí xoáy ngay cả còn không có to bằng móng tay, ai sẽ lưu ý nhỏ như vậy một vật. Lớn hơn chút nữa là tồn tại ở tứ chi bên trong luồng khí xoáy, có dạng này luồng khí xoáy người. Lớn cũng có thể trở thành trung cấp dược sư, đây đã là rất chuyện không tầm thường. Ở đi lên chính là tam đại luồng khí xoáy, một loại tồn tại ở người não bộ, được xưng là thuốc thông luồng khí xoáy. Thứ hai bên trong là tồn tại ở người, được xưng là thuốc tông luồng khí xoáy. Loại thứ ba tồn tại ở nơi đan điền đấu khí đan phía dưới, được xưng là trong dược luồng khí xoáy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Xông phá trở ngại. 1. Tương đối tam đại luồng khí xoáy mà nói, có thuốc thông luồng khí xoáy người tiến bộ là nhanh nhất, là đám dược sư tha thiết ước mơ luồng khí xoáy. Trong dược luồng khí xoáy bởi vì ở vào nhân thể đan điền phía dưới, nhận đan điền ảnh hưởng mặc dù cũng là tam đại luồng khí xoáy một trong, nhưng ở tiềm lực phát triển bên trên không như trên mặt hai loại. Dược tông luồng khí xoáy có thể nói là tiềm lực phát triển lớn nhất một cái luồng khí xoáy, liền nhân thể mà nói, vị trí không thể nghi ngờ là rộng rãi nhất, liền ngay cả thuốc thông luồng khí xoáy, bởi vì là ở đầu người, tối đa cũng liền có thể tu luyện tới đường kính 20cm dáng vẻ, thì lại khác, tu luyện tốt có thể đạt tới 30 thậm chí 40cm trở lên luồng khí xoáy. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên luồng khí xoáy liền có 20cm, mặc dù ở thông minh trình độ bên trên có lẽ không bằng thuốc thông luồng khí xoáy, nhưng tương lai nhất định có thể đem nó siêu việt. Lúc ấy lão đầu nhi có chính là thuốc thông luồng khí xoáy, 60 tuổi trước đó liền trở thành 10 cấp dược hoàng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiểu tử, ngươi thật sự may mắn. Lão đầu nhi cười nói. Đêm qua một trận kỳ ngộ, vậy mà tại ngươi tạo thành dược tông luồng khí xoáy quả thực để cho người đỏ mắt. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, gượng cười hai lần, hỏi. Đúng rồi, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút, ta đó là thời điểm hôn mê, cái gì cũng không biết. Nghe xong lão đầu nhi tự thuật, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng gọi thẳng mình vận khí tốt, té xuống vách núi lại có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt. Vậy liền nhanh dạy làm sao ta thành vì một cái chân chính dược sư. Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi nói. Lão đầu nhi lắc đầu, nói. Hiện tại còn hơi sớm, ta cảm thấy đấu khí của ngươi một lần nữa thức tỉnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Có xích hỏa chu cáp, vạn năm hoàng kim bọ cạp cùng vạn năm bích ngô công còn có vạn niên hỏa chi hiệu lực và tác dụng, đã hoàn toàn cải tạo thân thể của ngươi. Ngươi bây giờ, ngũ hành thuộc hỏa, đây là làm một dược sư tối thiểu yêu cầu, cái khác thuộc tính người quyết định không thể trở thành dược sư. Như là đã xác định có thể trở thành một cái dược sư, cần gì phải gấp gáp tại nhất thời. Ngũ hành có khác là người ra đời thời điểm liền có, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, liền xem như không thể tu tập đấu khí người cũng có. Tu tập đấu khí người lại bởi vì tự thân ngũ hành có khác, sinh ra một chút không giống đồ vật, cũng không phải là tất cả mọi người sử dụng đấu khí đều là giống nhau. Là ngươi không phải nói ngực ta huyệt đạo bị phong bế sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái này tu luyện thế nào đấu khí? Lão đầu nhi giải thích nói. Ngươi luồng khí xoáy lợi hại như vậy, ta cũng nghĩ thế có thể xông phá cái kia bị phong huyệt đạo. Hôm qua ngươi lúc hôn mê, luồng khí xoáy chi lực đã ở thử, mặc dù không có thành công, nhưng có rất lớn khả năng thành công, đặc biệt là ở ngươi thanh tỉnh trạng thái, dẫn đạo xông quan. Nếu tại không có ý thức tình huống hướng, khí lưu đều có thể đi xung kích bị phong huyệt đạo, ở Lăng Hiểu Thiên chủ quan dẫn đạo, đánh thẳng vào sẽ càng thêm làm ít công to. Lão đầu nhi nói tiếp đi. Còn có, xích hỏa chu cáp, vạn năm hoàng kim bọ cạp, vạn năm bích ngô công cùng vạn niên hỏa chi năng lượng há lại ngươi một buổi tối liền có thể hấp thu xong, căn cứ kinh nghiệm của ta, chí ít còn muốn 36 ngày thời gian, ngươi mới có thể hoàn toàn hấp thu. Ở trong quá trình này, luồng khí xoáy sẽ cùng theo trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền là nếm thử cưỡng ép hướng huyệt. Tốt, lão đầu nhi, ta nghe ngươi. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cái nói. Xem ra muốn về nhà ý nghĩ là thất bại, 36 ngày tại giã ngoại nghỉ ngơi 36 ngày, liền xem như cắm trại, không có gì lớn. Chỉ mẫu thân phụ thân nhất định sẽ lo lắng, ai? Vậy liền rời khỏi nơi này trước. Lão đầu chỉ vào một cái phương hướng, nói. Bên kia có rất nhiều người, bọn họ là đến bắt giữ xích hỏa chu cáp. Không nghĩ tới để tiểu tử ngươi chiếm đại tiện nghi, bọn hắn thực lực mặc dù đều rất bình thường, nhưng là không thể nào nhìn không ra là ngươi ăn xích hỏa chu cáp những thiên tài này địa bảo, vạn nhất bị bọn họ bắt lấy, ngươi liền đợi đến bọn họ thả máu của ngươi, phải biết máu của ngươi bên trong chứa năng lượng kỳ dị cũng là luyện chế đan dược tài liệu tốt. Chúng ta hướng một phương hướng khác đi. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên nhìn xem lão đầu nhi chỉ hướng địa phương, cũng không nhìn thấy cái gì, hỏi. Bọn hắn thực lực không phải rất bình thường sao? Là rất bình thường. Lão đầu tức giận nói. Mấu chốt là ngươi bây giờ càng, so với bọn hắn còn, bất kể nói thế nào, trong những người này thực lực yếu nhất cũng là 16 cấp võ hồn, ngươi đây, ngươi có cái gì? Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, không nói nữa. 16 cấp đấu khí võ hồn muốn thu thập hắn, giống như bóp chết một mực con kiến đơn giản như vậy. Đem chiếc nhẫn đeo lên. Lão đầu nhi đối với một mặt không cam lòng mà biểu lộ Lăng Hiểu Thiên nói. Đem đầu kia cắt ra dây chuyền nhét vào túi áo, đem chiếc nhẫn đợi ở tay trái ngón út, nhưng hắn không muốn mang ở trên ngón vô danh tỉnh. Gặp được mỹ nữ, các mỹ nữ cho là hắn đã là danh thảo có chủ người, đối với hắn kính nhi viễn chi. Rất kỳ quái, nguyên bản lớn hơn một cỡ chiếc nhẫn bọc tại ngón út bên trên, vậy mà liên tục co rút nhỏ một vòng, hiện tại là phù hợp. Đây là, Lăng Hiểu Thiên một mặt hỏi thăm biểu lộ, nhìn lão đầu nhi. Có cái gì kỳ quái đâu, ta nói cho ngươi đây cũng không phải là một cái nhẫn bình thường. Lão đầu cười nói. Không nên nhìn bên ngoài nó biểu thường thường không có gì lạ, lại bên trong có càn khôn, danh tự liền gọi là càn khôn giới, nguyên bản ta cũng cho rằng chiếc nhẫn kia danh tự là chỉ có bề ngoài, về sau chờ linh hồn của ta sau khi đi vào, mới phát hiện dùng danh tự như vậy một chút cũng không quá đáng. Ở trong đó đến cùng có cái gì đâu, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi, hắn là chủ nhân càn khôn giới, đương nhiên muốn biết. Chờ ngươi một lần nữa thu được đấu khí ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão đầu tức giận nói. Nguyên bản ta là chủ nhân chiếc nhẫn kia, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả ta mang theo chiếc nhẫn cùng một chỗ thuộc về ngươi, ngấm lại liền tức giận ta đi vào chờ một lúc, ở bên ngoài thời gian dài như vậy, ta có chút mà mệt mỏi. Lăng Hiểu Thiên muốn phải bắt được tay của lão đầu nhi, lại bắt hụt, lúc này mới nhớ tới hắn không phải thực thể, vội nói. Đừng, ngươi không phải nói bên kia có rất nhiều lợi hại người sao, đi hướng nào ta nghe chỉ huy của ngươi, ngươi tiến vào ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Du một đầu. Lão đầu nhi cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật. Ta dựa vào, không phải thực thể cũng có thể người đánh người, làm sao ta liền đánh không đến ngươi đây quá không có thiên lý, đây là thế đạo gì? Nhìn nhe răng toét miệng Lăng Hiểu Thiên, trong lòng lão đầu nhi thoải mái hơn, nói. Ta tiến vào cũng có thể nói chuyện với ngươi, cái này gọi tâm linh cảm ứng, lúc nói chuyện ngươi cũng không cần lên tiếng, muốn nói cái gì để câu nói kia xuất hiện ở trong đầu là được rồi, ta cũng sẽ xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Nói sớm, liền xem như dạng này, cũng dùng không tìm cho ta một bảo lật, không thể hảo hảo nói. Dựa theo lão đầu nhi chỉ dẫn con đường, Lăng Hiểu Thiên một cước sâu một cước cản đi lên phía trước. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Xông phá trở ngại. 2. Cùng nhau đi tới, Lăng Hiểu Thiên nguyên bản đã rách mướp trên quần áo không biết lại nhiều đối với ít đầu lỗ hồng. Hoa hoa quả thật là thiên tài địa bảo. Lăng Hiểu Thiên nhìn ngón trỏ tay phải, lẩm bẩm. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát. Bị cỏ răng cưa vạch phá địa phương đã khỏi hẳn, ha ha, nói thật còn phải tạ ơn gốc kia cỏ răng cưa, nếu không phải nó. Lăng Hiểu Thiên kịp thời ngừng lại muốn nói, hắn là muốn nói nếu không phải cỏ răng cưa tay của hắn liền sẽ không đổ máu, càn khôn giới cùng bên trong lão đầu nhi cũng sẽ không hoàn thành nhận chủ. Từ khi linh hồn lão đầu nhi tiến vào càn khôn giới, hơn 2.000 năm qua không biết có bao nhiêu người muốn nhỏ máu nhận chủ, đều bị hắn từng cách ngăn cản trở về. Lăng Hiểu Thiên may mắn như vậy, bởi vì trong máu của hắn chứa hàng loạt năng lượng, lão đầu nhi ngăn cản không nổi, này mới khiến âm mưu của hắn đạt được. Từ mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, không thể nghi ngờ là càn khôn giới che chở tốt nhất. Hơn 2.000 năm đến không biết đổi nhiều thiếu chủ nhân, lão đầu nhi cũng không có bởi vì mình bị nhốt ở bên trong, không hiểu rõ lấy chút năm chuyện, ngược lại biết đến càng nhiều càng rộng, hiển nhiên một bản bách khoa toàn thư. Lăng Hiểu Thiên thật là tìm tới bảo. Chờ một chút. Thanh âm lão đầu nhi ở nghiêm trọng trong đầu vang lên, cho tới nay hắn đều chỉ nói là tiến lên, như vậy, khó được nói một câu, chờ một chút. Nha! Nghiêm trọng đứng ngay tại chỗ, nói thật, nếu là phóng tới bình thời, đi xa như vậy đường núi, hắn đã sớm run chân chân nhũn ra, hiện tại một chút cảm giác mệt mỏi đều không có. Ngươi xem ngươi ngay phía trước hướng 3 giờ, khoảng cách đại khái là khoảng 6 mét, có phải hay không có một gốc lục có chút phát lam cỏ? Lão đầu nhi nói. Nhìn thấy, nhưng không chỉ một gốc. Lăng Hiểu Thiên nhìn một chỗ tất cả đều là đồng dạng tạo hình cỏ, nói. Phương viên trong vòng 50 thước, tất cả đều là lục có chút phát lam cỏ, cũng không biết ngươi nói cái nào một gốc. Thật là một cái đồ đần. Làm sao ngay cả cỏ xanh cùng thảo dược đều không phân rõ. Lão đầu nhi mắng xéo một câu, không thể không lần nữa hiện thân. Quán ta, lúc đầu ta chính là một cái cỏ xanh cùng thảo dược không phân ra người, có cái gì kỳ quái đâu, ta cũng không phải một cái dược sư hay là trung y, nhận biết thảo dược làm gì. Ai bảo ngươi không mau để cho ta thành vì một cái dược sư, nói như vậy ta chẳng phải nhận biết những cái được gọi là thảo dược sao? Phiêu, đến 6 mét, lão đầu chỉ vào dưới chân một gốc cỏ, nói. Ta nói cái này một viên, ngươi tới xem một chút, xem như ta giáo ngươi nhận biết loại thứ nhất thảo dược lam ngân thủ hộ. Lam ngân thủ hộ là lam cỏ biến dị thể, lam cỏ trải rộng toàn bộ Huyễn Vân. Ven đường tống ránh bên cạnh trên cơ bản đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn nó, phổ biến dùng cho chăn nuôi gia súc, biến gì khả năng rất nhỏ, theo lão đầu nhi nói, ngay cả một phần ngàn tỷ tỷ lệ cũng chưa tới. Lam ngân thủ hộ diệu dùng chính là ở đấu sĩ xông quan thời điểm, cố thủ người dùng tâm mạch, mặc kệ chuyện gì xảy ra dạng chuyện, đều có thể bảo đảm đấu sĩ không có sơ hở nào, mặc dù tẩu hỏa nhập ma bảo thể suất cũng rất thấp. Nhưng cũng thường xuyên phát sinh, nếu tấn cấp thời điểm không có một cái nào đấu khí cao thủ ở bên hộ pháp, một khi phát sinh nguy hiểm, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn thành là một tên phế nhân, nặng thì bảo thể, hài cốt không còn. Liền xem như lam ngân thủ hộ ở dưới chân của ngươi, ngươi cũng không biết, trừ phi siêu cấp lợi hại dược sư. Lam cỏ đến mùa đông thời điểm lại biến thành màu vàng, mà lam ngân thủ hộ khác biệt. Lại biến thành ngân sắc, thêm nữa muốn dược hiệu mà gọi tên, chỉ có điều khô héo sau lam ngân thủ hộ ở về dược hiệu không bằng trước đó, 10 cây cũng so ra kém khô héo trước một gốc. Đem nó rút ra, chậm rãi, tuyệt đối không nên thương tới nó lá thân. Bàn giao lão đầu nói. Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm trên mặt đất, duỗi tay nắm chặt lam ngân thủ hộ, nhẹ nhàng đưa nó rút lên, rễ chùm mang theo một chút ướt át bùn đất. Giao cho ta. Lão đầu đưa tay đến. Lăng Hiểu Thiên rất nghe lời giao cho hắn. Lam ngân thủ hộ lập tức biến mất ở trong tay của hắn. Thấy hắn một mặt kỳ quái, lão đầu nhi nói. Càn khôn giới công năng một trong chữ vật, nếu như bị ngươi một mực cầm trên tay, nhiệt độ của người ngươi tăng thêm khô ráo không khí, mất một lúc liền sẽ mất nước khô héo, dược hiệu đại giảm. Mặc dù đặt ở trong chữ vật giới chỉ không phải lựa chọn tốt nhất, theo để trên người ngươi không có bất kỳ cái gì chứa đựng dược vật đồ vật, dù sao cũng so cầm ở trong tay mạnh. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ căn bản không biết ngươi đang nói gì thế, làm sao ta sẽ có chứa đựng dược vật trang bị. Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn xung quanh cảnh tượng, ngay phía trước là dốc đứng vách núi, tảng đá màu sắc hiện lên màu đỏ như máu, bốn phía đại thụ che trời. Một dòng sông nhỏ uốn lượn khúc chiết từ nơi không xa chảy qua. Ta nói sao, tại sao có thể có lam ngân thủ hộ, đây là thật đúng là dấu phong đến nước, ngũ hành không thiếu. Lão đầu nhi vuốt vuốt râu ria nói. Cũng chính là như vậy, tràn đầy linh khí địa phương mới có thể sinh ra lam ngân thủ hộ, đoán chừng nơi này dược liệu hắn cũng không ít. Tiểu tử, tiếp tục đi lên phía trước, trước mặt trên vách núi đá cần phải có sơn động, tìm được về sau, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lạ thường không có phản bác lão đầu nhi, hắn là đánh tâm nhãn bên trong bội phục hắn. Tiếp tục đi về phía trước nửa cách đến giờ, lão đầu nói. Phía trên có một cái ẩn nấp động, chúng ta lên đi. Ở lão đầu nhi chỉ dẫn, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh đã tìm được cái sơn động kia, chỗ cửa hang chẳng những có gần một người cao bụi cỏ, còn có không ít cây mây từ trên vách núi đá rủ xuống, liền xem như đi tới trước cửa hang mặt cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Lăng Hiểu Thiên đẩy ra mấy đầu cây mây, đem đầu luồn vào đi, bên trong đen xì một mảnh, không khỏi mà hỏi. Lão đầu nhi, trong này đen như vậy, không biết cất giấu cái gì dã thú hung mãnh. Ngươi ngốc, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, ngươi có nhìn thấy qua dã thú dấu chân sao? Lão đầu nhi trợn nhìn nghiêm trọng một chút. Rắn đâu, rắn trung quy không biết lưu lại dấu chân, Lăng Hiểu Thiên đối chọi gay gắt mà nói. Ngươi nghe trong động không khí, là khô ráo vẫn là ẩm ướt. Lão đầu trước một bước vào động, nói. Làm như vậy khô một cái hố, rắn sẽ coi nó là thành là mình ổ mà sao, ta thật sự hoài nghi ngươi là thế nào dài lớn như vậy, một chút dã ngoại sinh tồn thường thức đều không có. Liền xem như không có cái gì bên trong đen ngòm, có trời mới biết có thể hay không đem đầu đâm vào trên tảng đá. Lăng Hiểu Thiên còn không có lầm bầm xong, liền ngậm miệng, bởi vì lão đầu nhi sau khi đi vào, trên người phát ra màu trắng quang mang, đem bên trong chiếu rất sáng. Dựa vào, dạng này đều được, cũng được, về sau đi đường ban đêm rốt cuộc không cần mang bó đuốc, thân thể lão đầu nhi chính là một cái vĩnh viễn không cần thay đổi zin đèn zin cạc cạc. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài phát sinh sao? Lăng còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Lão đầu tức giận quay đầu nói, tốt. Lăng Hiểu Thiên đâm đầu lao vào, vì không bị người Bích Lân Tông tìm tới, hắn không có phá hư cửa hang nguyên bản dáng vẻ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Sông phá trở ngại. 3. Dựa theo lão đầu bàn giao, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ngũ tâm hướng thiên bắt đầu nếm thử khống chế dược tông luồng khí xoáy. Đầu óc một mảnh không minh, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền phát hiện từ dược tông luồng khí xoáy bên trong phân ra một dòng nước ấm bắt đầu ở hắn kỳ kinh bát mạch bên trong chậm rãi lưu động. Hắn chủ quan muốn khí lưu đi hướng mặt khác một đường kinh mạch, vừa mới bắt đầu khí lưu hình như không phải rất nguyện ý dựa theo ý nguyện của hắn làm việc, nhưng không cần bao lâu thời gian. Liền biến ngoan ngoãn nghe lời. Phụ trách chiếu sáng, lão đầu nhi nhẹ a một tiếng, sau đó gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Kẻ này không đơn giản, nhanh như vậy liền có thể khống chế dược tông luồng khí xoáy hướng chảy, ta lấy là quá trình này ít nhất phải 3 ngày, trẻ nhỏ dễ dạy. Chuyện phát sinh kế tiếp để lão đầu nhi càng thêm giật mình. Khí lưu ở Lăng Hiểu Thiên khống chế phía dưới lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, chảy qua kinh mạch cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu tử này thế mà cả ngón tay bên trong kinh mạch thật nhỏ cũng không chịu buông tha, khí lưu như kéo tơ đồng dạng tại chỉ có tóc phẩm chất trong kinh mạch chậm rãi chảy qua. Có lẽ là cảm thấy dạng này quá trình có chút chậm, Lăng Hiểu Thiên đem khí lưu chia mấy chục phần cùng một chỗ thông qua 5 ngón tay bên trong hơn 10 đầu nhỏ bé kinh mạch, sau đó ở trên bàn tay kinh mạch tụ hợp. Làm sao lại có chuyện như vậy, lão đầu nhi lấy làm kinh hãi, trước khi chết hắn là 93 cấp đấu khí võ tôn, cũng không giải thích được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đấu sĩ tại tu luyện đấu khí thời điểm, minh tưởng ngồi xuống là rất trọng yếu một loại phương thức, tu luyện chính là kinh mạch trong cơ thể, nhưng cũng chỉ là để đấu khí chảy qua thân thể cùng tứ chi bên trong tương đối mạnh kình một chút kinh mạch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi quản kinh mạch thật nhỏ, nguyên nhân có 2 cái, một là đấu khí căn bản không có biện pháp chảy qua nhỏ kinh mạch, bởi vì chúng nó căn bản không có biện pháp tiếp nhận đấu khí mang tới xung kích chi lực. Thứ hai là kinh mạch thật nhỏ đối với đấu khí tiến bộ căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Là trên thân Lăng Hiểu Thiên lại không giống. Khí lưu sau khi trải qua kinh mạch thật nhỏ vậy mà rất rõ ràng biến lớn một chút, khí lưu cũng theo mạnh lên, so với chảy qua cô đa kinh mạch thời điểm mạnh lên tốc độ nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là một cái lầm lẫn, ngàn vạn năm tới một cái lầm lẫn sao? Lão đầu rơi vào trong trầm tư, hắn tồn tại ở thế giới này đã hơn 2.000 năm, chưa hề không có suy nghĩ qua vấn đề này. Đây chính là một cái trọng đại phát hiện, nếu là Lăng Hiểu Thiên bởi vì cách làm như vậy thu được thành công, lão đầu nhi có lòng tin thay đổi mấy vạn năm tới tu luyện đấu khí chỗ nhầm lẫn, thậm chí thay đổi lịch sử. Khí lưu chảy qua vị trí trái tim bị phong xue nói thời điểm, Lăng Hiểu Thiên khống chế khí lưu bắt đầu xung kích, nhưng liên tiếp mấy lần đều không có bất cứ hiệu quả nào, cảm giác giống như là để một đứa bé đi đẩy lói lên nặng ngàn cân cửa lớn, có thể đẩy mới là lạ. Thử lại mấy lần, hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Khống chế khí lưu tại thân thể tất cả trong kinh mạch lưu động một lần. Rõ ràng so với lúc đi ra mạnh mẽ rất nhiều, khí lưu lần nữa trở lại luồng khí xoáy bên trong, luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi chuyển động, đem luồng khí kia hoàn toàn dung hợp rơi. Luồng khí xoáy tựa như là lớn một chút, có lẽ là cảm giác bên trên vấn đề, luồng khí xoáy nếu là có thể đơn giản như vậy liền biến lớn, chỉ sợ cũng không phải tất cả đám dược sư tha thiết ước mơ luồng khí xoáy, Lăng Hiểu Thiên nghĩ như vậy. Từ từ mở mắt, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Lăng Hiểu Thiên khôi phục bình thường ý thức. Thế nào, ngươi có cảm giác gì? Lão đầu nhi không kịp chờ đợi hỏi. Rất dễ chịu, thần tinh khí thoải mái. Lăng Hiểu Thiên đứng lên chiếu cố cánh tay đá đá chân, nói. Cảm thấy thân thể mỗi bộ vị đều có không nói được cảm giác thoải mái cảm giác, giống như là toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, ha ha. Lão đầu nhi nhìn Lăng Hiểu Thiên ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Một chút cảm giác không thoải mái đều không có. Có, hướng không ra ngực cái kia xue nói. Lăng Hiểu Thiên có chút thất vọng nói. Chỉ có một cái kia bộ vị cảm giác khó chịu, cái khác không có. Lão đầu nhi nhảy dựng lên cao hứng khoa tay múa chân, nói. Theo cứ như vậy tiến độ căn bản không cần đến cái gì 6-6-36 ngày, nhiều lắm là 6 ngày, ngươi liền có thể hoàn toàn hấp thu những thiên tài kia địa bảo còn sót lại năng lượng, xung quan liền biến rất đơn giản. Có đúng không, Lăng Hiểu Thiên không che giấu được vui sướng trong lòng, mặc dù đi vào thế giới này thời gian cũng không dài, nhưng hắn đối với đấu khí hướng tới lại không thể so với người trên thế giới này ít, thậm chí càng thêm cuồng nhiệt. Lão đầu nhi cười nói, ta lúc nào lừa qua ngươi, nếu không phải hiện tại, chúng ta thân ở rừng sâu núi thẳm, ta biết đem ta biết hết thảy giao tất cả cho ngươi trực tiếp luyện chế ra một viên phạt gân tẩy tủy đan, nói không chừng ngươi ăn, bị phong xue nói liền sẽ bị dược lực mở lại. Vì sao ngươi không hiện tại dạy ta, nghe nói có dạng này linh đan diệu dược, Lăng Hiểu Thiên càng thêm hưng phấn. Không phải ta không muốn dạy ngươi, mà tình huống không cho phép. Lão đầu nhi cười nói. Thứ nhất, thiếu khuyết dược liệu, hảo dược nhất định phải đến rừng rậm chỗ sâu mới có thể hái được. Trong rừng rậm có nguy hiểm gì ngươi cần phải rất rõ ràng, đừng nói là cấp thấp nhất ma thú, dã thú ngươi cũng không đối phó được. Thứ hai, không có khí cụ, luyện dược tối thiểu nhất yêu cầu cần một dược đỉnh, ngươi có sao? Thứ ba, phía sau có truy binh, người Bích Lân Tông phát hiện xích hỏa chu cấp không thấy, nhất định sẽ đuổi tới, ở ngươi không có hoàn toàn đem còn sót lại năng lượng hấp thu trước đó, bọn họ có biện pháp theo mùi của ngươi tìm tới ngươi. Vậy ngươi bây giờ cũng không thể động thủ luyện chế đan dược sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn lão đầu nhi nói, nhưng hắn là 2000 năm trước dược hoàng, cái gì chủng loại đan dược luyện chế không ra. Lão đầu nhi trợn mắt nhìn nghiêm trọng một chút, sinh khí nói. Vừa nhắc tới đến ta này liền tức giận, nếu không phải nhất định phải chiếc nhẫn nhận chủ, coi như ta chỉ cái linh hồn, luyện chế một chút trung cao cấp đan dược cũng không phải là việc khó, mà lại ta có thể trực tiếp phụ thể ở trên thân thể ngươi trong nháy mắt để ngươi thành vì một cái đấu khí thực lực đạt tới võ tôn cường giả, có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ trở lên, còn cần sợ ai, bình định Bích Lân Tông tôm tép, đơn giản là một bữa ăn sáng. Hiện tại tốt, ngươi thành chủ nhân của ta, thực lực của ta hoàn toàn biến mất, chỉ có thể theo ngươi từng bước một lần nữa tới qua. Ách! Dạng này. Lăng Hiểu Thiên có chút hối hận nói. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lão đầu nhi cho Lăng Hiểu Thiên một bảo lật, nói. Ngươi cho ta cơ hội sao? Ta không cho ngươi hướng trên mặt nhẫn nhỏ máu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện đang hối hận có làm được cái gì? Tiểu gia ta mới không hối hận, muốn thật sự nói như vậy, ta muốn ngươi hỗ trợ làm những gì còn không phải cầu gia gia cáo nai nai, hiện tại ngươi năng lực gì cũng không có, nhất định rất khát vọng tiến bộ, dạng này ngươi mới có thể thật sự trợ giúp ta, nhưng ta là chủ nhân của ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Xông phá trở ngại. 4. Vận khí tốt, thật sự vận khí tốt. Lăng Hiểu Thiên cầm hai đầu dài nửa xích cá đi vào sơn động, ôm một bó củi khô, lão đầu nhi nửa trợn tròn mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ha ha, đi múc nước thời điểm tại nhìn thấy trong sông có cá, những này cá cần phải rất ít gặp người, vậy mà không sợ ta, bị ta nhẹ nhõm bắt được hai đầu. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Liên tiếp ba ngày tất cả đều là ăn quả dại sung kích, trong mồm đều có thể phai nhạt ra khỏi cái chim. Hoa quả nhiều lắm là cũng coi như là đồ ăn vặt mà thôi. Đồ ăn vặt sao có thể nhét đầy cái bao tử. Hôm nay ăn cá nướng, ha ha. Lão đầu nhàn nhã nằm ở trên tảng đá, nói. Ta nếu mà là ngươi, sẽ không ăn cá nướng còn ăn trái cây. Ngươi bên trong đồng châm lửa. Người bên ngoài mặc dù mở không thấy ánh lửa, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngửi không thấy hương vị. Theo hương vị chiếu tới, xui xẻo là ngươi. Ta nhìn ngươi là ven vét ta mới nói như vậy, dù sao mặc kệ là vật gì tốt, ngươi cũng ăn không được trong miệng. Nghiêm trọng cười nói. Vừa rồi ta lưu ý bốn phía, không có người chiếu tới vết tích, ta rất yên tâm, hôm nay ăn cá nướng, hôm nay ăn cá nướng. Lão đầu nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba ngày qua, Lăng Hiểu Thiên tiến bộ là rất nhanh, dược tông luồng khí xoáy càng lấy mỗi ngày 1 cm đường kính biến lớn. Dùng lão đầu nhi mà nói, chủ yếu là cho là có nào năng lượng mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, chờ 6 ngày thoáng qua một cái, đừng nói là một ngày biến lớn 1 cm, thời gian 1 năm có thể lấy được dạng này hiệu quả liền đã rất tốt. Lột bỏ trên nhánh cây ra ra, dùng một khối đá đem nó đập nát, sau đó dùng tay đại lực xoa nắn, vỏ cây rất nhanh liền biến thành một đôi lông tơ đồng dạng đồ vật, lại đem một chút nhỏ bé nhánh cây thả ở phía trên. Từ trong túi lấy ra 2 khối ở bên ngoài nhặt được tiểu thạch đầu, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu không ngừng đem tảng đá đụng vào nhau để mà sinh ra hỏa tinh. Oanh! Một tiếng vang trầm, lông tơ hình dáng vỏ cây lấy lên. Dẫn đốt đóng ở phía trên nhánh cây, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian gia nhập càng nhiều làm nhánh, hỏa diễm càng ngày càng lớn. Ui, lão đầu nhi, ta một chiêu này mà thế nào, chờ ngọn lửa luồn lên cao 1 thước thời điểm, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Giống như 2 ngày trước có người nói ta một chút cũng không hiểu giá ngoại sinh tồn thường thức, người nào đó nhìn nếu coi trọng, ta biết nhóm lửa. Lão đầu nhi giả bộ như không có nghe thấy dáng vẻ, mấy ngày nay hắn không nhiều lời, nhưng Lăng Hiểu Thiên có thể nhìn ra, hắn đối với tiến bộ của hắn tốc độ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi liền sùng bái ta, ai bảo ta là chủ nhân của ngươi? Chờ nhánh cây đốt không sai biệt lắm để lại đầy mặt đất lửa than thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đem bồi dưỡng làm tốt giá đỡ cất kỹ. Dùng một cái nhánh cây đem 2 đầu cá mặc vào đặt ở lửa than bên trên nướng. Đối với đồ nướng, hắn vẫn có một ít kinh nghiệm, hoặc là nói là từ trong sách vở học được. Minh hỏa là căn bản không thể thịt nướng, khảo đi ra không phải thịt, mà than bên ngoài hun đen xì, mà lại là bên ngoài hồ bên trong sinh, một cỗ hun khói vì căn bản không có biện pháp ăn hết. Minh Hỏa Thịt Nướng, hoàn toàn là một ít phim truyền hình vì đạt tới một ít quay chụp hiệu quả, phát minh thuần túy lừa dối người xem. Rất nhanh, mùi thịt mà liền tràn đầy sơn động. Ừ, không tệ. Nhìn bị nướng thành kim hoàng sắc hai đầu cá, Lăng Hiểu Thiên thèm ăn nhỏ dãi. Cắn một cái xuống dưới, miệng đầy chảy mỡ, hương thật sự rất thơm. Hoang dại cá chính là hoang dại cá, trên núi nước sông là rất sạch sẽ, bên trong có rất ít loài cá thích ăn sinh vật phù du, cho nên ở điều kiện như vậy xuống muốn dài đến dài nửa xích quả thực một món khó khăn sự tình, vị thịt tươi non, hương mà không ngán. Mặc dù không có mặn muối cây thì là loại hình gia vị, nhưng như cũ ngăn không được cá nướng mỹ vị. Ăn ngon thật. Lăng Hiểu Thiên một bên từng ngụm gặm cá nướng, một bên hối hận nói. Thật là, trước kia lấy nước thời điểm cũng trông thấy cá, làm sao lại không nghĩ bắt trở lại một hai đầu, thật sự thất sách. Ăn uống no đủ, Lăng Hiểu Thiên đánh ở no nê, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Lão đầu nhi coi trọng nhất chính là Lăng Hiểu Thiên điểm này đổi thành người khác, ở điều kiện như vậy ra đời sống, đã sớm ý kiến một đống lớn. Nơi đó còn có tâm tư tu luyện. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền tiến vào trạng thái thanh minh, lão đầu tán dương nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đứa nhỏ này rất không tệ, phần này định lực không phải hắn dạng này tuổi tác cần phải có, liền hướng cái này phần này định lực, hắn tương lai nhất định không đơn giản. Khí lưu từ dược tông luồng khí xoáy bên trong tách ra, ở Lăng Hiểu Thiên ý thức chủ quan dẫn đạo, bắt đầu ở trong kinh mạch lưu động. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên để khí lưu lưu động trình tự theo lão đầu nhi, có rất nhiều không chính xác địa phương, đấu khí lúc tu luyện, muốn khống chế khí lưu từ đan điền đi ra đường đi chân trái sau đó đến đùi phải, tiếp theo là bên phải thân thể, đến đầu bộ, lại là bên trái thân thể, cuối cùng trở lại vùng đan điền. Dạng này một cái quá trình được xưng là một chu thiên. Luồng khí xoáy tu luyện cũng như thế, cùng đấu khí có thể nói là gì khúc mà cùng tung. Lăng Hiểu Thiên lại không phải như vậy, khí lưu từ từ luồng khí xoáy tách ra, hắn trước hết để cho khí lưu ở vai của hắn vận chuyển, sau đó trải qua cái cổ đến đầu bộ, về sau lại xuống đến vai, hai tay thân thể, hai chân, lại từ hai chân đến thân thể. Hai tay cuối cùng trực tiếp trở lại luồng khí xoáy bên trong, dung nhập luồng khí xoáy sau khi ở tách rời một cỗ khí lưu đi ra. Không thể nghi ngờ, Lăng Hiểu Thiên lấy một chu thiên, khí lưu ước chừng tại thân thể trong kinh mạch vận hành hai lần, mặc kệ là cô đa kinh mạch vẫn là nhỏ bé, hắn không bao giờ làm nặng bên này nhẹ bên kia chuyện, cho nên hiện tại kinh mạch thật nhỏ cũng biến thành dị thường cứng cỏi. Khí lưu trở về luồng khí xoáy trước đó, Lăng Hiểu Thiên giống thường ngày, dẫn sắt đến khí lưu đi xung kích bị phong xue nói. Khí lưu đụng vào xue trên đường, giống như xue nói. Động, một chút, cái này khiến hắn rất cao hứng, chẳng lẽ là muốn giải khai sao, hắn khống chế khí lưu lần nữa va chạm. Là về sau mấy lần lại không phản ứng chút nào, chẳng lẽ lần đầu tiên là mình cảm giác sai lầm rồi sao? Không nên, vừa rồi cảm giác là như vậy rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không có bất cứ hiệu quả nào, Lăng Hiểu Thiên không thể không tạm thời từ bỏ, mở to mắt nói. Lão đầu nhi, vừa rồi ta cảm giác được giống như... Ta biết ngươi muốn nói gì. Lão đầu nhi ngắt lời hắn, nói. Đây đúng là muốn mở lại xue nói điềm báo, chẳng qua cái này cũng không hoàn toàn là công việc tốt. Lão đầu nhi có một chút cũng làm cho Lăng Hiểu Thiên rất bội phục, đó chính là hắn chỉ nhìn trộm ngươi muốn nói cho hắn nghe lời nói, còn lại thời điểm hắn một mực sẽ không đi thăm dò Lăng Hiểu Thiên chôn giấu ở đáy lòng chuyện, giống như thân phận chân thật của hắn, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa bị người ta đánh rớt xuống sơn nhai những chuyện này. Lão đầu nhi cũng chưa từng có hỏi qua Lăng Hiểu Thiên là làm thế nào chiếm được chiếc nhẫn này, là thế nào té xuống vách núi. Nghe lão đầu nhi, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nếu là điềm báo, làm sao hắn sẽ nói cái này chưa chắc là công việc tốt, hắn vẻ mặt nghi hoặc chờ lấy lão đầu nhi giải thích. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc.